nếu như phát hiện ra tiểu điền, có thể gây sự cố. Trước khi Tô Nam hoàn tất công việc, tuyệt đối không để cho hắn ta đi vào tòa nhà. Vâng, nhóm cơ động đáp một tiếng. Cụ thể là ý gì? Họ có thể tự do phát huy, ví dụ như đóng giả làm dân giang hồ say rượu. Mười mấy phút sau, tàu điện ngầm đi vào ga. Sau khi mở cửa, hành khách lần lượt bước xuống tàu. Trên màn hình lớn trước mặt Phùng Đào chia thành hình ảnh giám sát của các cửa ra. Đó là hình ảnh mà camera giám sát ở các cửa ra chụp được. Nhân viên công tác của nhóm thông tin mỗi người ngồi trước một chiếc máy tính thao tác hệ thống nhận dạng. Phùng Đào không ngờ Tiểu Điền lại giảo hoạt như vậy, có thể trốn thoát trong tầm giám sát nghiêm ngặt thế này. Nếu như Tiểu Điền về tới tòa nhà kịp lúc, Tôn Nam vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì công việc trong suốt thời gian này coi như uổng công. Phùng Đào cố gắng để mình bình tĩnh lại. Chỉ cần Tiểu Điền chưa về tới phố Văn Viễn, nhiệm vụ vẫn chưa coi là thất bại. Xe của Tiểu Điền bỏ lại hiện trường. Nếu như đi đường vòng, hắn ta cần phải đi bộ rất lâu. Ít nhất là hơn một giờ đồng hồ. Nếu như là vậy, Phùng Đào không cần phải lo lắng. Phùng Đào nhìn bản đồ trên màn hình, đặt mình vào vị trí của Tiểu Điền. Cách duy nhất lúc này là tàu điện ngầm. Phùng Đào đập bàn ra lệnh, một nhóm nhân viên cơ động ở lại phố Văn Viễn, để phòng xảy ra sự cố. Toàn bộ nhân viên đặc nhiệm còn lại lập tức tới cửa ra của tàu điện ngầm. Phong tỏa mọi lối ra, nhận dạng mục tiêu cẩn thận, nhân viên đặc nhiệm toàn bộ đổ dồn tới nhà ga, phân tán ở các cửa ra, sẵn sàng đợi mệnh lệnh của Phùng Đào. Đương nhiên họ cũng không dám lơ là. Ai cũng chăm chú quan sát cửa ra mà mình phụ trách. Suy nghĩ chẳng may Tiểu Điền cải trang không quá hoàn mỹ. Có thể nhận ra hắn ta bằng mắt thường. Một người đàn ông cao lớn mặc áo tê, sớt cộc tay bước xuống khỏi tàu điện ngầm. Khi đi qua chỗ hai mẹ con đang khoác túi lớn túi bé. Anh ta dừng lại, dịu dàng mỉm cười với cậu nhóc. Cậu nhóc chừng 5-6 tuổi. Có thể là vì đã tới giờ. Cũng có thể là vì quá mệt, nói tóm lại là không muốn đi đường, nhất định bắt mẹ phải bế cậu nhóc đi. Người mẹ trẻ tuổi nhẹ nhàng khuyên nhủ, quan trọng là hai tay cô ta còn xách 4-5 túi đồ lớn nhỏ. Căn bản không thể bế được, anh bạn nhỏ phải nghe lời chứ, để chú bế cháu nhé. Người đàn ông mặc áo tê, sớt cúi xuống, nhìn cậu nhóc đang ăn vạ nói. Sau đó anh ta quay lại nói với người mẹ. Tôi giúp chị bế bé ra ngoài cửa nhà ga nhé. Người mẹ vốn dĩ không muốn đồng ý nhưng bà nhìn thấy sắc mặt người đàn ông này rất thân thiện. Đồ mặc trên người cũng là hàng cao cấp, nhìn không giống những kẻ buôn người nên không phản đối. Người đàn ông bế cậu nhóc lên, cùng cô gái đi về phía lối ra. Anh ta rất biết nô đùa với trẻ nhỏ. Cậu nhóc cũng không sợ người lạ, chả mấy chốc hai người liền cười nói vui vẻ. Nhân viên đặc nhiệm và nhân viên nhóm thông tin của Bộ Chỉ huy quan sát những hành khách đi một mình ra khỏi nhà ga. Cho tới khi mọi người ga này xuống hết, đoàn tàu tiếp tục khởi động cũng không nhìn thấy Tiểu Điền. Trưởng nhóm, hình như Tiểu Điền không đi chuyến tàu này, hoặc là không rời khỏi ga. Trưởng nhóm thông tin nhìn Phùng Đào nói, không thể nào, đây chính là phán đoán đầu tiên của Phùng Đào. Chuyến tàu tiếp theo là 20 phút sau, cộng thêm thời gian mua vé, Tiểu Điền chí ít sẽ phải mất trên nửa giờ đồng hồ. Và bến kế tiếp cách cửa ra gần phố Văn Viễn nhất tới hơn 10 cây số. Đi tới đi lui, cho dù Tiểu Điền bắt taxi quay lại cũng mất trên nửa tiếng đồng hồ. Bật lại một lượt video của cửa ra, Phùng Đào nói với nhóm thông tin, cách trương.